Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716 sát nàng cái trở tay không kịp. Xạ kích luyện tập chỉ dùng 2-3 thiên, sở hữu đồng học cũng chỉ xem như sở qua thương, súng, tay mới mà thôi. Mà trường học cũng hoàn toàn không yêu cầu sở hữu học sinh cần thiết có thể thương, súng, 10 hoàn, chủ yếu vẫn là tham dự tinh thần, xem như một lần khó được đáng quý thể nghiệm money đương nhiên. Dù vậy, này thành tích cũng còn sẽ ký lục ở quân huấn đánh giá trong ngoài đầu. Đối với này đó hảo đánh giá, ai đều sẽ không ngại nhiều. Thiên Tiên, ngươi yêu cầu này có điểm làm khó người khác. Chúng ta đại gia có học qua lấy thương, súng, tư thế mà thôi. Ai biết có thể được mấy hoàn. Nếu Vân chưa thua cũng không có gì. Diêu Bảo Bảo vội vàng nói. Thua, hừ, bổn tiểu thư từ điển còn không có cái này từ nhi đâu. Liền tính Vân chiêu thua, ta cũng có thể thắng. Ngoạn ý nhi này ta trước kia đi câu lạc bộ thời điểm chơi đùa, liền tính là nhắm mắt lại, cũng nên so với kia cái Chu Mỹ Quân cường. Hoắc Thiên Tiên khẽ hừ một tiếng, tưởng tượng đến Chu Mỹ Quân còn có cái đào cáp, nàng liền ghê tởm cả người khó chịu. Cảnh Vân Chiêu cùng nàng là một đầu, Cảnh Vân Chiêu thua chính là nàng thua. Làm nàng Hoắc Thiên Tiên bại bởi kia hai cái bệnh tâm thần giống nhau chó điên, nàng còn không bằng trực tiếp thôi học đâu. Vẫn là câu nói kia, người khác ta không tin. Ngươi, Hoắc Thiên Tiên chỉ vào Cảnh Vân Chiêu, lại mở miệng tiếp tục nói. Dù sao mặc kệ ngươi làm ra cái gì thành tích ta đều không cảm thấy kinh ngạc. Bổn tiểu thư xem người ánh mắt từ trước đến nay không sai. Ngươi à, hôm nay trước hết giết nàng cái trở tay không kịp. Ngày mai cách đấu tỉ thí lại đánh đến nàng hoa rơi nước chảy. Chờ đến hậu thiên, ta nhớ rõ quân huấn tổng hội có một đêm huấn luyện dã ngoại thời gian đi. Đến lúc đó chúng ta hai cái ban là cùng nhau. Muốn phụ trọng mấy chục cây em đâu. Kia hai cái phế vật tuyệt đối chịu đựng không nổi. Vân Chiêu, đến lúc đó liền dựa ngươi thay chúng ta tranh mặt mũi. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, vẻ mặt vô ngữ. Hoắc Thiên Tiên này rốt cuộc là từ đâu ra tự tin. Nàng chẳng lẽ là dài quá một chương có thể thắng mặt. Thiên Tiên a, ngươi đừng nói như vậy. Phụ trọng mấy chục cây em đâu. Cường độ cũng quá lớn, chúng ta cũng thừa nhận không được, đến lúc đó, không phải cũng là phế vật. Diêu Bảo Bảo vẻ mặt túng dạng, Hoắc Thiên Tiên mắt trợn trắng, xuẩn đã chết ngươi, chúng ta có thể giống nhau sao? Bổn tiểu thư thừa nhận không được kia thực bình thường a. Các nàng là phế vật, bổn tiểu thư là kiều quý. Hoắc Thiên Tiên há mồm hồ liệt liệt, Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, tỏ vẻ xấu hổ, may mắn Hoắc Thiên Tiên không cùng nàng đối nghịch, bằng không liền hướng về phía này tự luyến bộ dáng nàng liền chịu không nổi. Một ngày không khen thượng chính mình mặc dù liền cả người không thoải mái, khen cũng liền khen, lại còn muốn đem người khác tổn hại thượng một phen. Bất quá đảo cũng có hứng thú. Nàng người này địch ta quan hệ rõ ràng. Chọc nàng người sẽ bị nàng biếm không đáng một đồng. Nếu là được nàng coi trọng, đó là muốn đem người phụng đến bầu trời đi giống nhau. Đến nỗi mặt khác người xa lạ, khinh thường nhìn lại, đi đường thậm chí đều là mắt nhìn thẳng. Kiêu ngạo giống một con khổng tước. Bất quá ghét cái ác như kẻ thù bộ dáng cùng Tiêu Hải Thanh có chút tương tự. Tính cách cũng đều thực trực tiếp. Chẳng qua bất đồng chính là Hải Thanh làm người kiên cường thả ẩn nhẫn. Thông tuệ hiểu chuyện mà Hoắc Thiên Tiên, đường hoàng ương ngạnh, kiêu ngạo ánh mặt trời. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được nhìn nhiều Hoắc Thiên Tiên vài lần. Nếu là Tiêu Hải Thanh, sợ là lập tức vẻ mặt nhiệt tình bộ dáng dán lên tới. Nhưng Hoắc Thiên Tiên lại nhẹ nhàng bâng quơ liếc nàng liếc mắt một cái. Khẽ hừ một tiếng nói, bổn tiểu thư biết chính mình lớn lên Mỹ, nhưng ngươi cũng không cần phải như vậy, xem đi. Ta lấy hướng thực bình thường, ngươi yên tâm. Ta lấy hướng cũng thực bình thường, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Nghe được bên ngoài tiếng còi cùng kêu lên đi ra ngoài. Ngươi nói như vậy ý tứ có phải hay không ngươi có yêu thích người? Hoắc Thiên Tiên vội vàng sóng vai đuổi kịp, cười nói một câu lúc sau lại nói. Nghe nói mỹ nữ từ trước đến nay xứng xấu nam, sẽ không lớn lên không thể gặp người đi. Ngoặc kép, hết chương.